BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 78, góc truyện audio.com. Chị làm gì vậy? Ha Jin hét ầm lên, cô như nhận thức ra điều mình vừa làm là sai. Ha Jin nhanh chóng đưa tay bịt miệng lại, cô dòm ngó xung quanh, xác định không có thành viên nào bị thức dậy, thì mới yên tâm quay lại trách móc cô chị. Câu này phải để Onni hỏi em đó. Eunji cũng lên giọng trách móc, em có làm gì đâu chứ? Ha Jin bĩu môi, bày ra vẻ mặt giận dỗi. Vậy chị đang ngủ sao em lại phá đám? Eunji nói, em, sao chị chắc chắn là em làm chị tỉnh giấc? Ha Jin đến phút cuối rồi mà vẫn không chịu thừa nhận, cô vẫn ngoan cố hỏi khéo lại Eunji. Chị đây một khi ngủ là rất say, nhưng mà có vẻ mấy đứa chưa biết điểm yếu của chị rồi, chị bị nhạy cảm ở tai, vừa rồi không phải em nói thì còn là ai? Eunji nhướn một bên mày tự tin nói, wow, chị thật tuyệt, bây giờ em mới biết đó. Ha Jin há hốc mồm ngạc nhiên. Dĩ nhiên, mà đêm hôm rồi không ngủ đi còn ở đó quay video nữa sao? Eunji bây giờ mới để ý đến cái máy trong tay Ha Jin. Em đang làm nhiệm vụ mà em gọi chị dậy thành công rồi đó, thôi em đi gọi người khác tiếp đây. Ha Jin nói xong liền đứng dậy đi đến mục tiêu tiếp theo. Chiếc máy quay đột nhiên bị bàn tay Ha Jin che lại, chỉ nhìn thấy mỗi một màu đen u ám. Các bạn đoán xem người tiếp theo là ai nhé? Ha Jin nói, bây giờ mình đếm hết ba, mình sẽ bỏ tay, ai đoán đúng sẽ được một phần quà nho nhỏ từ Solar. Ha Jin nói, các bạn sẵn sàng chưa? Ha Jin nói, 1, 2, 3, lời vừa dứt Ha Jin liền rút tay ra khỏi máy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt các khán giả đó là He Ji đang nằm say giấc nồng trên chiếc ghế. Ô, bạn Moni đoán đúng rồi nè, sao bạn lại đặt ảnh dìm Rubman Oppa vậy? Các bạn đúng là fan tốt nha. Ha Jin trêu chọc, Moni Ahat, bạn để lại số điện thoại vào nhóm của Solar nhé, chúng mình sẽ gửi một món quà cho bạn. Ha Jin nói, thôi quay lại với việc chính, bây giờ mình sẽ gọi thẳng con bé luôn. Ha Jin nói, lời vừa dứt cái chăn nhỏ trên người He Ji bị giật phăng đi, cô ngơ ngác mở đôi mắt lấp lánh ra ngó ngang, ngó dọc, cô thẫn thờ hẳn 5 phút mới nhận ra được rằng, mình mới vừa bị tấn công. He Ji lại ngược hoàn toàn với mấy cô chị, cô chẳng buồn bận tâm đến hung thủ, cô tỉnh queo nhặt chăn ở dưới sàn lên, phủi phủi bụi rồi lại đắp chăn nằm ngủ tiếp. Ha Jin cười hớn hở, cô vẫn không chịu buông tha cho He Ji, cô cầm máy quay lại gần He Ji, rồi lại dùng tay kéo chăn của cô em ra, He Ji lần này có phòng bị hơn, cô giữ chặt cái chăn lại, đôi mắt vẫn nhắm chặt và không có dấu hiệu nào là muốn mở mắt ra. Ka ka ka ka ka ka ka ka, cả Ha Jin lẫn Eunji đều bật cười trước hành động đáng yêu của He Ji. Em tỉnh lại mau, Ha Jin vỗ mông He Ji, cô không thể ngừng cười được. Onni làm gì? He Ji mắt nhắm mắt mở hỏi cô chị. Dậy đi, Ha Jin kéo tay He Ji ép cô em ngồi dậy. Làm gì vậy? He Ji tuy miệng phản đối, nhưng cơ thể lại rất thành thật, cô tự động ngồi dậy. Đợi chút, Ha Jin nói xong liền nhìn đồng hồ trên tay, cả Eunji lẫn He Ji đều khó hiểu nhìn về phía cô. Đợi cho đúng 3 phút trôi qua, Ha Jin liền buông một câu thẳng thừng. Được rồi, em ngủ tiếp đi, Onni đang làm nhiệm vụ, cảm ơn vì đã phối hợp. Ha Jin nói xong liền nhận nguyên một chiếc giày bay thẳng vào lưng, cô quay đầu lại nhìn thì lĩnh nguyên một cái áo khoác vào mặt. Đúng là điên rồi mà. He Ji bày ra vẻ mặt tức giận, cô nằm hẳn xuống ghế rồi ôm chăn nằm ngủ. Góc truyện audio.com. Vì ghế trên xe cũng có ít cho nên có một vài thành viên phải ngồi chung với nhau, chỉ riêng He Ji và Jungkook là có đặc quyền được chiếm lĩnh riêng một chiếc ghế, vì cả hai so với tất cả mọi người ở đây là nhỏ tuổi nhất, nhưng nếu bây giờ có Jimin ở đây thì chắc chắn He Ji cũng chẳng được nằm sung sướng như vậy. Các bình luận bắt đầu trải dài, càng về sau thì ARMY vào càng đông, các bạn toàn CMT nói muốn Ha Jin gọi BTS dậy cho nên cô đành phải chuyển hướng đi đến chỗ các thành viên BTS đang nằm nghỉ. Mục tiêu đầu tiên cô nhắm tới đó chính là Rubman, bias của cô. Cô vừa đi đến chỗ Rubman liền bắt gặp Jin đang ngồi bên cạnh, định sẽ trêu Rubman nhưng vì Jin đang ôm khư khư lấy cánh tay của Rubman cho nên cô không muốn gọi, vì thấy cả hai vị đều ngủ khá say. Cô lững thững đi xuống hàng ghế của Ji, hốp máy quay vừa lia tới các ARMY liền nhắn tin như chớp, người nào cũng muốn trêu chọc Ji, hốp, còn Ha Jin thì lại bày ra vẻ mặt từ chối vì bên cạnh Ji, hốp còn có Suga. Mình thấy chắc không nên đâu, Suga Oppa sẽ giết chúng ta mất. Ha Jin nói nhỏ với chiếc máy quay. Các ARMY và System tiếp tục cổ vũ cho Ha Jin, để cô giảm bớt đi lo lắng, đứng chôn chân một lúc, cuối cùng Ha Jin cũng quyết định sẽ đánh thức Ji, hốp dậy cho bằng được, kể cả có đánh thức Suga. cô lay nhẹ người Di Hốp tránh để cho Suga thức giấc. Tuy khí thế hùng hậu vậy thôi, nhưng cô vẫn sợ bị cụ bíp lắm. Lay mãi một hồi lâu mà Di Hốp chẳng buồn đụng đậy người cô, mất kiên nhẫn liền đứng bật dậy, đá bóp vào chân Di Hốp khiến anh la oai oái. Di Hốp mở bừng mắt ra, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, quan trọng nhất vẫn là cái thần thái. Di Hốp bị giật mình cho nên lúc tỉnh dậy đã vung tay đập thẳng vào mặt Suga, và cậu thành công gọi cả thần huyết áp thấp dậy. Ha Jin nhìn thấy Suga dần dần mở mắt ra, cô nhanh chóng chạy về chỗ rồi kéo áo khoác đắp kín đầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu làm cái bíp gì vậy? Suga vừa tỉnh dậy liền buông một câu chửi thề cực xoát. Di Hốp thì ngơ ra cả một đống, anh chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tại vì diễn biến quá nhanh, với lại điều quan trọng là anh còn đang bị Suga chửi, mặc dù anh không biết mình đã làm sai ở chỗ nào. Sao lại chửi em? Di Hốp mãi một lúc sau mới chịu tiêu hóa hết chữ, cậu quay lại bĩu môi bật lại Suga. Có phải hôm nay cậu chán sống rồi không, ngay cả tôi đang ngủ mà còn dám động vào, hay cậu quên hết nguyên tắc kỳ cương trong cái gia đình này rồi? Suga xoáp lời nói có chút ham dọa Di Hốp. Em cũng bị người ta gọi dậy mà, là ai trêu chọc lúc đêm khuya vậy? Di Hốp ngó ngang, ngó dọc trong xe, cậu đứng dậy đi kiểm tra từng người một, xác định không có động tĩnh gì mới chịu trở về chỗ ngồi. Còn dám đổ tội cho người khác, Suga nói, không phải, có người gọi em mà. Di Hốp nói, có ai đâu, Suga nói, đôi mày trao lại, đôi mắt nặng trĩu cũng sắp đóng lại. Hay, là có, Di Hốp nói đến đây liền cảm thấy khí lạnh xung quanh. Cậu chưa kịp để cho Suga nhắm mắt liền đè anh xuống, cậu chen qua người anh chui vào trong góc ngồi rồi đẩy anh ra ghế ngoài. Suga đang chuẩn bị ngủ lại thì Di Hốp lại phá đám, định lần này cho cậu ta một cái đá, nhưng suy nghĩ của anh thay đổi sau khi thấy cảnh tượng Di Hốp đang đắp cái áo khoác kín đầu, cả người rúc vào trong góc, nói đúng hơn là rúc vào người anh. Thà cho cậu lần này, coi như là do cậu dễ thương, nếu là người khác tôi bíp cậu lâu rồi. Suga thầm nghĩ rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ say. Di Góc Chuyện audio.com. Hốp cũng vì chọn được một chỗ lý tưởng cho nên lăn ra ngủ ngon lành. Ha Jin vì sợ Suga mà trốn, dù gì cũng đã 2 giờ trưa rồi, cô nằm trốn cuối cùng vì mải suy nghĩ nên cũng tiếp đi luôn. Di buông điện thoại xuống, lấy chiếc máy quay trên tay Ha Jin ra rồi chào tạm biệt fan, cô tắt máy đi rồi đeo tai nghe nằm ngủ. 5:30 sáng tại London, xe Big Hit vừa dừng lại ở chỗ ghi hình, anh Stab liền ngồi dậy gọi các thành viên, rồi mọi người nhanh chóng di chuyển vào trong phòng make up, VSCN và make up xong các thành viên đã đi ra phía sau cánh gà đứng chờ lên sân khấu. Đợi cho tiếng MC mời BTS thì các anh nhanh chóng đi lên sân khấu, các anh thể hiện ca khúc Mic Drop rồi đứng nói chuyện với các fan, đến khi MC thông báo chúc mừng Di Hốp đã đạt được những thành tích cao thì pháo hoa bắn đầy trên sân khấu, đột nhiên phía dưới sân khấu các ARMY và System hát bài hát chúc mừng sinh nhật tặng cho Suga. Các thành viên Soul đẩy xe bánh kem lên sân khấu, trên bánh không những không ghi chữ Suga mà còn ghi hẳn là SOPE, điều này khiến mọi người khá ngạc nhiên. Cảm ơn mọi người, nhưng tại sao lại là SOPE? Suga cười tươi, vì lần trước Soul chúng em chưa có làm sinh nhật cho Di Hốp Oppa cho nên chúng em muốn gộp chung một ngày để chúc mừng sinh nhật cho cả hai Oppa ạ, Soyun cười rạng rỡ. 7/3/2018, ngày địa phương, vì còn 2 ngày nữa mới đến sinh nhật của Min Yoonji Oppa cho nên Ao xin phép chưa gửi lời chúc mừng vội, vì dạo gần đây Ao bắt đầu phải ôn thi cho nên không có nhiều thời gian để ra chuyện, vì thế nên Ao mới phải làm chép chúc mừng sinh nhật sớm trước 2 ngày, nhưng để cho kịp thời gian thì Ao sẽ đăng chép sinh nhật Min Yoonji Oppa vào ngày 9 tháng 3. KLQ, các ARMY ủng hộ album mới của Di Hốp Oppa đi ạ. Oppa đã từng là một người bị chê bai đủ kiểu trong nhóm, nhưng đến năm 2018 thì Oppa đã giành được rất nhiều thành tích và vượt kỷ lục các ca sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc như Taeyang, Big Bang và Jonghyun, Shiny, đã trở thành nghệ sĩ K-pop solo giữ số hạng cao nhất, đó là 63 trên BFZ âm nhạc Billboard, đồng thời lọt top 16 trên BFZ top album sale. Daydream được nằm số 3 trong BFZ doanh số âm nhạc trên thế giới. MV Hope Won và Hang Sang lần lượt nằm ở vị trí số 16 và 23. Album mới còn giúp Di Hốp về 3 trong cuộc đua thứ hạng Emerging Artist và đứng thứ 97 trên danh sách Artist 100, và sau khi Daydream phát hành thì đã có hơn 2 tia lượt kick chỉ với 15:56 và leo lên vị trí số 7 trong top trending của YouTube toàn thế giới. Cách chương.